1790, đoạn hôn nguyên nhân quả. 33 trọng thiên Lăng Tiêu Bảo Điện, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đem nhân tộc chiến trường thu vào đáy mắt. Nay Ngọc Độc Tú cũng thật là số may, lại làm quen đệ nhất giáo tổ, ta nếu là làm quen đệ nhất giáo tổ, này đế vương vị trí chẳng phải là ngồi vững chắc cực kỳ. Càn Thiên trong mắt lóe ra một vệt vẻ hâm mộ, chỉ một ngón tay vô ý thức gõ tay vịn của cái ghế, bây giờ xem ra, đệ nhất giáo tổ mới là chư thiên vạn giới cường giả số 1. Mặc dù là đệ nhất giáo tổ bị trấn áp trăm vạn năm, chấm nên ôm chặt cái kia đệ nhất giáo tổ bắp đùi mới là. Sư huynh Vong Trần đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nói. Ly Trần tỷ tỷ đến rồi, hỏi sư huynh có thể hay không hóa giải cùng cái kia đệ nhất giáo tổ nhân quả. Vong Trần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy một đôi mắt hơi nheo lại, nhưng là nở nụ cười, này nhân quả sớm nên hóa giải, hỗn độn mâu khí nhân quả thật sự là quá lớn, sớm nên hóa giải. Ly Trần đang ở đâu vậy? Ngọc Độc Tú nói. Vong Trần nhìn về phía xa xa, đi ra đi Ly Trần tỷ tỷ. Đã thấy Ly Trần chậm rãi mà đến, đứng ở Ngọc Độc Tú trước người, trong mắt thần quang phức tạp khó hiểu, một lát sau mới đúng Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, xin chào đạo huynh. Muốn hóa giải cùng Ngọc Thạch lão tổ nhân quả, Ngọc Độc Tú nói. Ừ, Ly Trần điểm điểm đầu, năm đó ta chính là đệ nhất giáo tổ đồng tử. Ly Trần cười khổ, bất quá đệ nhất giáo tổ trên người vẫn ở xui pháp tắc quá mức bá đạo, ai đụng tới ai xui xẻo, liền mọi người rốt cục không chịu đựng được. Ra tay ám toán đệ nhất giáo tổ, ta lúc đó gặp được đệ nhất giáo tổ bị trấn áp, nghị các vị vô thượng cường giả muốn đánh tới cửa, liền động tham nghiệm, lấy trộm cái kia hỗn độn mâu khí cùng với cái kia ngọc thạch, không hề nghĩ tới, đệ nhất giáo tổ đã sớm gặp thấy mình sắp tao ngộ kiếp số, vì lẽ đó lưu lại một bộ phận chân thân lưu làm ngày. Sau Đông Sơn quật khởi tác dụng, chỉ là lại bị ta trong lúc vô tình đánh cắp, sau đó trấn áp với Ly Trần Động Thiên bên trong trăm vạn năm, hỏng rồi lao tổ kế hoạch. Ta không biết cái kia ngọc thạch chính là đệ nhất giáo tổ thân thể, liền liền ngồi lên, kết quả vẫn là xui nhiễm, ở tại thượng cổ đại kiếp nạn bên trong biến thành bột mịn, nhất chuyển thế chính là trăm vạn năm, cho đến hôm nay thức tỉnh. Nhìn Ly Trần, Ngọc Độc Tú cảm giác kẻ này quá hoan uổng, phá hủy ngọc thạch lao tổ chuyển thế trở về, hỏng rồi ngọc thạch lao tổ đại kế, cùng ngọc thạch lao tổ kết làm đại nhân quả không nói, chính mình lại còn không có chiếm được lợi, trăm vạn năm luân hồi dãy rua, bây giờ mới may mắn trở về. Phen này mưu tính đều làm lợi chính mình. Đi theo ta. Nhìn Ly Trần một chút, Ngọc Độc Tú chậm rãi bước ra, hướng về bên trong tòa đại điện kia đi đến. Lúc này bên trong cung điện Phù Diêu, Chiêu Thiên, Ngọc Thạch lao tổ ăn uống linh đình, Thái Tố giáo tổ không biết đi nơi nào. Gặp được Ngọc Độc Tú đi tới, Ngọc Thạch lao tổ mắt say lờ đờ ngông lung nói, Hồng Quân tiểu tử, chúng ta nhanh lên một chút uống một chén, chúc mừng lao tổ ta thuận lợi chuyển thế trở về. Lời nói hạ xuống, thấy được Ngọc Độc Tú sau lưng Ly Trần, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, này tiện tỷ làm sao tới? Ngọc Độc Tú nói, cho ngươi kết thúc nhân quả đến rồi. Đưa ta hỗn độn mẫu khí, chúng ta này nhân quả liền coi như là chấm dứt. Ngọc Thạch lao tổ trừng mắt mắt to nhìn Ly Trần. Ly Trần đem ánh mắt nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú không nói gì, nhìn ta làm gì, giữa chúng ta nhân quả không phải đã sớm giải quyết xong sao? Mẹ ơi, năm đó loạn cổ thời gian chỗ tốt lớn nhất, lại tiện nghi ngươi tiểu tử này. Ngọc Thạch lao tổ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, không nhịn được bắt đầu lầm bầm, cái kia hỗn độn mâu khí chính là mình cũng chỉ có một cái, ta nếu là có hỗn độn mâu khí, chỉ sơ cảnh giới liền có thể ở làm đột phá, chỉ tiếp cái kia hỗn độn mâu khí bị Hồng Quân tiểu tử cho luyện bảo, thực sự là phung phí của trời. Kính xin lão tổ khai ân, Ly Trần nói. Một bên Vong Trần kéo kéo Ngọc Độc Tú góc áo, Ngọc Độc Tú trấn an Vong Trần một chút, sau đó nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, được rồi, cũng không đưa ngươi làm sao dọn, chuyện này thì thôi, ngươi lão giả này quá mức hẹp hòi. Ta hẹp hòi, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời không vui, kẻ này chính là một cái sói mắt trắng, vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu không phải là ta thấy Na Nở Dê đáng thương, chứa chấp Na Nở Dê, hắn sớm đã bị sói ăn, xương vụn đều không thừa hạ, ta hẹp hòi. Ngọc Thạch lão tổ bất mãn nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó sẽ nhìn Ly Trần, được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, lão tổ ta nhìn vào ngươi liền tức lên, không nhịn được sợ giết ngươi, này Hồng Quân còn nói ta hẹp hòi. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ lỗ mũi một cái, lộ ra cười khổ. Cái kia Ly Trần nghe vậy cung kính quay về Ngọc Thạch lao tổ thi lễ, đa tạ lao tổ. Sau khi nói xong, Ly Trần quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, đa tạ đạo huynh giúp đỡ. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Nhìn Ly Trần đi xa, Ngọc Thạch lao tổ thở phì phò bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ta hỗn độn mâu khí à, ta hỗn độn mâu khí à, rượu tú ngươi trả cho ta hỗn độn mâu khí. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, mang theo Ngọc Độc Tú cổ áo, lắc tới lắc lui gào khan, ta hỗn độn mâu khí a, ngươi nên vui mừng, Ly Trần năm đó mang theo hỗn độn mâu khí chạy, nếu là này hỗn độn mâu khí rơi vào chín đại vô thượng giáo tổ trong tay, hoặc là các vị yêu thần trong tay, đó mới gọi phiền toái đâu. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Ngọc Thạch lao tổ thẳng thắn là kéo lại Ngọc Độc Tú cổ áo không tha, ta bất kể, ngược lại ngươi phải thưởng ta hỗn độn mâu khí, này hỗn độn mâu khí bị tiểu tử ngươi nuốt vào, ngươi nhanh đưa ta. Nhìn này Ngọc Thạch lao tổ tê tâm liệt phế dáng vẻ, Ngọc Độc Tú biết, này Ngọc Thạch lao tổ đúng là đau lòng, đây chính là hỗn độn mâu khí, sáng tạo ra ba ngàn ở thế giới nghịch thiên đồ vật. Nếu là Ngọc Thạch lao tổ đem cái kia hỗn độn mâu khí hòa vào nhà mình bên trong thế giới, chỉ sơ kẻ này thế giới chớp mắt viên mãn, đã đổ y xa tờ đại thế giới, như vậy nên là bực nào sức mạnh to lớn, cùng thiên địa pháp tắc đều bằng nhau, cơ duyên này chính là như vậy phá hủy. Này chưa chắc đã không phải là thiên địa tính toán, thiên địa pháp tắc vận chuyển kết quả, ngươi bây giờ vờ ơn ở xui khi hào hào, các vị giáo tổ, yêu thần xui xẻo theo, nếu là sẽ gọi ngươi tăng lên. Chỉ sơ này đại thế giới chúng sinh đều muốn đi theo ngươi xui xẻo, Ngọc Độc Tú nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nhất thời hiểu xỉu, ta liền biết, nhất định là như vậy, nhưng là dựa vào cái gì là ta a cái kia hỗn độn mâu khí nhưng là ta thật vất vả tìm được. Ngọc Thạch lao tổ lại bắt đầu gào khan. Đừng làm rộn, chủng tộc đại chiến ngươi định làm như thế nào, cái kia mãng hoang trong nhân quả tứ hải trong nhân quả ngươi định làm như thế nào, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy bị rời đi sự chú ý. Cái gì định làm như thế nào? Nhân gia bây giờ đã chuẩn bị xong chủng tộc đại chiến, ngươi đột nhiên đụng tới, chặn ngang một gạch tử, đống dưng tăng thêm bao nhiêu biến số, ngươi như thì không muốn báo thù, này trung vực Cửu Châu không muốn bảo vệ đến, liền mau mau tỏ thái độ a, đừng chậm trễ nhân gia chủng tộc đại chiến. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, kẻ này là thật không biết hay là giả không hiểu a. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy bắt kéo bắt đầu, từ Ngọc Độc Tú thân bên trên xuống tới, sau đó nói, ngươi nói ta bây giờ nên lựa chọn thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy uống một chén rượu, còn có thể làm sao, ngươi coi như là không tham chiến, cũng không thể phá hư chiến trường cân bằng, có phải là thẳng thắn một người một quyền giải quyết xong nhân quả quên đi. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía mang hoang, trong mắt hiếm thấy lộ ra từng tia một kiên kỵ, yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng a là như thế nào bất đồng, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia yêu tộc coi như là chu nở dê dô y vở nở xui lực lượng, thiên thai nhân họa, nhưng nhân gia tu lụy hệ nở chính là bất diệt chân thân. Này vờ ơn nở xui lực lượng không hẳn có thể cho đối phương mang đến nhiều phiền toái lớn, hơn nữa thiên địa này pháp tắc vận chuyển cũng không trôi chảy, thiên thai sức mạnh chỉ có thể phá hủy giáo tổ thân thể, phá hoại giáo tổ thần thông, thế nhưng muốn đang vận chuyển vô thượng chân thân, làm cho là ma lực, sẽ không có nhiều xui xẻo. Ngọc Thạch lao tổ con mắt chuyển động, hơn nữa cái kia mãng hoang lúc này trên dưới một lòng, muốn đánh hạ trung vực, ta nếu là đi vào gây phiền phức, bị đối phương quần đấu làm sao bây giờ, ta coi như là lợi hại đến đâu cũng không ngăn được nhiều như vậy vô thượng cường giả a, điều này cũng đúng cái vấn đề, bất quá không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a, tóm lại là muốn đi tới một lần, gọi mãng hoang yêu thần yên lòng, cùng nhân tộc các vị giáo tổ làm một đoạn, không phải vậy sợ đến các vị yêu thần không ra mở tiến công, đây chẳng phải là tiện nghi các vị giáo tổ, Ngọc Độc Tú ngón tay đập bàn trà nói. Nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, bất quá nếu như nhân ra quần ẩu làm sao bây giờ, Ngọc Thạch lao tổ nói. Là ngươi quần ẩu nhân ra một cái, vẫn là nhân ra quần đầu ngươi một cái, Ngọc Độc Tú nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.